Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 37, giới giải trí 4, góc truyện audio.com. 4, Hứa Bổng mang Cẩm Vinh đi công ty, còn ngoài ý muốn xa xa thấy được nhân vật chính trong đồn đại gần đây, Đường Nhược Ninh. Cách một lớp cửa kính phòng hội nghị, Đường Nhược Ninh một thân váy màu đỏ lộ vai, khoe ra dáng người vũ mị mê người, dung mạo su lệ, tóc dài quăn rối thướt tha sau lưng, cùng poster bên ngoài cửa công ty khác khao không lớn, tràn ngập lực hấp dẫn, người bên cạnh tây trang anh đĩnh, hẳn là tổng tài Hoa Vũ, Đoạn Đình. Hai người trai tài gái sắc đứng chung cũng là cảnh đẹp ý vui, nhưng tựa hồ tan rã trong bất hòa. Hứa Bổng lôi Cẩm Vinh không dám nhiều chuyện vội vã tránh đi cùng những nhân viên khác trong công ty giống nhau, hai vị này đều là đại nhân vật không thể trêu vào, nói đến luyến ái, tiểu tâm cháy cửa thành, trâu bò đánh nhau, bọn họ chính là ruồi muỗi chết nhăn răng. Hứa Bổng mang Cẩm Vinh tới gặp chính là giám đốc bộ phận, một nữ nhân hơn 30 tuổi nhìn ôn hòa giỏi giang, Trương Tổng Giám. Là Hứa Bổng à, đây hẳn là nghệ sĩ dưới trướng cậu, Ninh Cẩm Vinh đi. Tổng Giám Trương Hoa Thục đối với Hứa Bổng thái độ tóm lại không tồi. Hứa Bổng tuy rằng không phải người đại diện số 1 số 2 Hoa Vũ, nhưng bởi vì tính tình tốt nhân phẩm lại không tồi cho nên ở trong công ty kết giao không ít nhân duyên. Đúng vậy, đây chính là Ninh Cẩm Vinh. Nói còn dùng khuỷu tay đẩy Cẩm Vinh một chút, mau chào hỏi nha, đây chính là lão đại trưởng quản tài nguyên kịch bản, nếu như được Trương Tổng Giám nhìn chúng, Ninh Cẩm Vinh về sau tinh lộ đều không cần sầu. Trương Tổng Giám hảo, Cẩm Vinh không lạnh không đạm nói, đã không có gì ngạo khí, lại cũng bất quá phân nhiệt tình. Trương Hoa Thục công tác bao lâu, cũng đại khái nhìn ra cô nương này là cái tính tình gì, không giống như là người thích gây chuyện, nhưng tựa hồ cũng không quá thích hợp lăn lộn giới giải trí. Bất quá nếu là người Hứa Bổng mang đến, Trương Hoa Thục cảm quan cũng tự nhiên thêm chút thiện cảm, có kịch bản nhân vật thích hợp tôi sẽ thông báo cậu. Đa tạ Trương Tổng Giám, Hứa Bổng cười đến thực ngốc trả lời. Nói xong chính sự, Trương Hoa Thục lại hỏi nhiều một câu, lúc trước báo chí đưa tin là chuyện như thế nào? Sớm đoán được Trương Tổng sẽ đề cập việc này, Hứa Bổng lập tức khổ mặt đem sự tình rõ ràng cùng Trương Tổng Giám nói, chuyện này thật sự là hiểu lầm, ai biết có thể trùng hợp như vậy đụng phải hai vị kia. Trương Hoa Thục lại thấp giọng nói, vậy hai người bọn họ, thật sự là ở hẹn hò sao? Đứng ở phía sau Hứa Bổng, Cẩm Vinh liếc Trương Tổng Giám một cái, câu này chỉ sợ có người yêu cầu hỏi như vậy đi. Hứa Bổng rốt cuộc cũng không ngốc, cười ha hả trả lời, này tôi nào biết, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, có lẽ thật là hợp tác quan hệ bằng hữu đâu. Nghe được câu trả lời của Hứa Bổng, Trương Tổng cũng không quá để ý, nhưng vẫn nhắc nhở một câu, nếu chỉ là trùng hợp đụng phải, vậy nên giải thích một chút miễn cho đối phương không thoải mái trong lòng. Đã biết Trương Tổng Giám, Hứa Bổng cười nói, gặp qua Tổng Giám, trình bày sự tình xong, Hứa Bổng cùng Cẩm Vinh từ thang máy đi xuống, vẫn là lại đụng phải Đường Nhược Ninh, bên người còn có người đại diện cùng mấy cái trợ lý, không hổ là Hoa Vũ đại tỷ. Hứa Bổng chủ động tiến lên giải thích hai câu sự tình báo chí mấy ngày nay. Đường Nhược Ninh tính tình còn hảo, không có để ý nhiều, nói đúng ra không để ý loại tiểu nhân vật như Ninh Cẩm Vinh. Góc truyện audio.com, Hứa Bổng còn muốn lôi kéo Cẩm Vinh nói nhiều hai câu, ai biết Cẩm Vinh như cũ một bộ dáng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, một câu cũng không nói. Hứa Bổng nhịn không được thở dài, quả nhiên không thể trông cậy vào gia hỏa này học được chắp nối kết nhân tình. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user icoffee0011. /... Dựa vào này hai vai diễn cùng cọ nhiệt gần đây, Cẩm Vinh cũng tiểu phát hỏa một phen, Hứa Bổng còn chưa kịp cao hứng hai ngày, Cẩm Vinh liền đem toàn bộ vai diễn từ chối, bao gồm vị Hàn đạo diễn lúc trước từng hợp tác qua. Hứa Bổng còn tưởng rằng thời điểm hắn không biết Cẩm Vinh ở phim trường bị người khi dễ, vén tay áo muốn bênh vực Cẩm Vinh một phen, kết quả Cẩm Vinh liền trở về một câu, không đi quá mệt mỏi. Hứa Bổng tức giận mấy ngày không thèm để Ninh Cẩm Vinh, nhưng thời điểm công tác lại luôn là thất thần, Ninh Cẩm Vinh nha đầu kia không phải lại nghĩ không thông không tự chiếu cố mình tốt đi. Xử lý xong công tác ngày hôm nay, Hứa Bổng liền lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà, chính là vị bác gái lần trước cho hắn chìa khóa vào nhà Ninh Cẩm Vinh. Bác gái chủ nhà nói là hai ngày nay không thấy người xuất hiện. Nhà đầu này sẽ không đem chính mình đói chết ở trong nhà đi, Hứa Bổng tắt di động trong lòng lập tức luống cuống, tức tốc lái xe qua đi xem Ninh Cẩm Vinh. Đến lúc mở cửa, lại phát hiện Cẩm Vinh miệng còn cắn nửa miếng bánh mì nướng, mắt nhìn màn hình laptop không biết mua từ bao giờ, đôi tay ở trên bàn phím lách cách mà gõ. Nghe thấy có người vào, Cẩm Vinh cũng không nâng mắt nhìn qua. Cô hai ngày không ló mặt ra ngoài, chính là ngồi nghịch cái này. Hứa Bổng thò mặt lại gần xem, hồng hồng xanh xanh đen đen, màn hình toàn con số với đường đồ thị, xem hoàn toàn không hiểu. Cẩm Vinh không hề đình chỉ động tác, chỉ là đáp một tiếng. Đây là cái gì? Hứa Bổng nhíu mày tràn đầy nghi hoặc hỏi. Biểu đồ chứng khoán, Cẩm Vinh mơ hồ đáp. Hứa Bổng kinh ngạc, cô từ khi nào học được cái này? Trước kia có học qua một chút, hiện tại lại học lại. Cẩm Vinh tiếp tục nói, có một đời xử lý công ty qua, cũng coi như biết sơ sơ, lại một đời có lão phụ thân làm buôn bán, thao tác thương nghiệp không thể quen thuộc hơn. Hứa Bổng cũng thấy bên cạnh một chồng sách hình như là thị trường chứng khoán hiện đại đầu tư thông minh. Thật đúng là học đến đâu dùng đến đó, nhưng vì cái gì nghe tới lại không đáng tin cậy như vậy. Hứa Bổng khóe miệng trừ trừ. Cẩm Vinh tự tin nói, kỳ thật rất đơn giản, cổ phiếu kỳ thật chính là số hóa đồng tiền, cho nên chơi cổ phiếu chính là nắm bắt quy tắc các con số anh nhìn dao động. Tôi nghe chỉ thấy váng đầu. Hứa Bổng vội vàng xua tay, hắn đã vựng đến không sai biệt lắm. Người khác muốn nghe tôi còn không nhất định sẽ nói đâu. Cẩm Vinh nhìn hắn liếc một cái, sau đó tiếp tục gõ bàn phím. Cẩm Vinh tập trung tinh thần ở trên màn hình máy tính có mị lực độc đáo nghiêm túc, đây là Hứa Bổng chưa từng nhìn thấy quá. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc lên, tôi nói, Ninh Cẩm Vinh, cô không thật sự muốn rời khỏi giới giải trí chứ? Không có, diễn kịch tuy rằng mệt, nhưng giới giải trí còn rất có ý tứ, tạm thời không tính toán rời đi. Cẩm Vinh ngữ khí thoải mái trả lời, quan trọng nhất chính là trò chơi này còn chưa đánh thông quan đâu, không muốn rời khỏi. Vậy là tốt rồi, Hứa Bổng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay vẫn là lo lắng. Chỉ là cảm thấy sợ. Gocchuyenaudio.com Trường cũng không nằm ở diễn kỹ, nên tìm một đường ra. Diễn kịch sao, cũng không nhất thiết nha, đời này có rất nhiều con đường có thể đi, cho nên Cẩm Vinh cảm thấy nên lấy một loại phương thức khác tiến vào giới giải trí. Chuyện mà bản thân cần làm, cô vẫn luôn hết sức nghiêm túc. Tuy rằng Cẩm Vinh nói như vậy, nhưng Hứa Bổng vẫn mãnh liệt cho rằng Ninh Cẩm Vinh đây là bị kích thích choáng váng, tâm thần trở nên bất ổn, mới nói mấy lời làm người ta nghe cũng không hiểu. Vì đem Ninh Cẩm Vinh kéo trở về cổ vũ cô một lần nữa tỉnh lại, Hứa Bổng điều động nhân mạch rốt cuộc cướp được một cái tiểu thuyết cải biên huyền huyễn phim truyền hình, một vai nữ phụ. Truy cập Wattpad để đọc truyện sớm nhất www.wattpad.com user icoffee0011. Nếu không phải vì cô, tôi sớm đem nhân vật này cho Từ Thiên Thiên. Từ Thiên Thiên chính là nghệ sĩ nổi nhất trong tay Hứa Bổng lúc này, tam tuyến, tính tình không biết so với Ninh Cẩm Vinh tốt hơn bao nhiêu. À, Cẩm Vinh lúc này rốt cuộc rời máy tính, nhưng bắt đầu chuyên chú nhìn số liệu cổ phiếu trên di động. Hứa Bổng tận tình khuyên bảo, Ninh Cẩm Vinh, cô rốt cuộc là có nghe hay không nghe hả, cơ hội này thật sự rất quan trọng, có lẽ cô liền từ đây có thể đỏ thắm đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ồ, Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chậm gì gì đáp lời. Bỏ đi tùy ý cô. Hứa Bổng thất bại nói, hắn đối với Ninh Cẩm Vinh thật sự không có biện pháp. Cẩm Vinh liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt hơi lóe. Nhưng cuối cùng cũng không biết là Hứa Bổng cái ma làm nhảm này làm Phương Cẩm Vinh mất kiên nhẫn, hay vẫn là cô với chuyện diễn kịch còn tàn lưu một tia yêu thích vẫn là đi đoàn phim tham gia thử vai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thiên Vấn, phim truyền hình thể loại huyền huyễn, là đại chế tác đầu tư trên 100 triệu, nữ chủ là Xuân Phong đắc ý hai lần được ảnh hậu Đường Nhược Ninh, nam chủ là nam thần quốc dân Ngu Diễn, nam nữ chính sớm định ra từ mấy tháng trước, gần đây lại có tai tiếng của hai vị này, cái tên Thiên Vấn lại hỏa một phen, có thể nói phim chưa bắt đầu quay cũng đã được vạn người chờ mong, ngồi vững vị trí trên hot search làm cho nhà đầu tư cùng nhà làm phim cười đến không khép miệng được. Không chỉ có fan cùng quần chúng ăn dưa chú ý, ngay cả người trong vòng ánh mắt cũng liên tiếp đặt lên trên bộ truyền hình lần này, nhân vật cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt. Hứa Bổng có thể vì Cẩm Vinh tranh thủ cơ hội thử vai nhân vật lần này cũng đủ để thuyết minh năng lực của hắn. Lần này Cẩm Vinh đi thử vai là nhân vật nữ số 3 trong Thiên Vấn Trung Thiên Nữ Phượng Diêu, xuất thân cao quý, nhưng tâm tính ác độc ghen tị, bởi vì lưu luyến si mê nam chủ đệ nhất thượng tiên Mạc Hàn, nhiều lần làm hại nữ chủ Linh Tê, cuối cùng bị vạch trần ác hành, dịch đi tiên cốt, biếm hạ phàm trần, trải qua muôn đời tình kiếp. Thần tiên, trước kia Ninh Cẩm Vinh không diễn qua, hiện tại Ninh Cẩm Vinh cũng không diễn qua, nhưng mà Cẩm Vinh trạng thái như cũ thực bình tĩnh. Kịch bản đoàn phim đưa ra cũng rất đơn giản, đại khái giới thiệu một chút sơ lược nhân vật cụ thể thế nào còn phải tự mình phát huy. Ngày thử vai, Hứa Bổng bên cạnh liên tục không ngừng cổ vũ động viên Cẩm Vinh, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không có quá nhiều mong đợi. Hắn tuy rằng hỗ trợ giúp cô lấy được cơ hội thử vai, nhưng không nghĩ tới liền Triệu Lan nữ tinh nhị tuyến cũng tới tham gia lần này. Triệu Lan tuy rằng mấy năm nay không bằng đám người. Gocchuyenaudio.com Đường Nhược Ninh, Tống Liên Y một đường phát hỏa, nhưng fan quần chúng vẫn là rất nhiều, có tài lại có mạo, ở trong vòng nhân mạch cũng rất có tiếng, nếu là nhận một bộ diễn khác lấy vị trí hiện tại của Triệu Lan, nhất định sẽ là vai nữ chính. Không chỉ có Triệu Lan, còn có Thẩm Phỉ Phỉ, Việt Kiều, nghiêm túc mà nói, Ninh Cẩm Vinh chính là người không có lực cạnh tranh nhất trong số nữ minh tinh tham gia thử vai lần này. Hứa Bổng cúi đầu, ở trong lòng tự oán tự thán, ô, hắn thực xin lỗi Cẩm Vinh, nguyên bản nghĩ một lần nữa kích phát nhiệt tình của Ninh Cẩm Vinh đối với diễn kịch không nghĩ tới lại đả kích cô. Bỗng nhiên Cẩm Vinh tay đặt ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói không cần lo lắng. Hứa Bổng nâng mắt vừa lúc đối diện ánh mắt kiên định đến làm người Mạc Danh cảm thấy an tâm của đối phương, toát ra huyền lệ mà sáng ngời sáng rọi, thấp câu môi cười. Yên tâm, Hứa Bổng cảm giác mặt mình bỗng nhiên có chút nóng. Cách Trương.